bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, ngũ hành sơn phía trên tranh giành bài danh. Sở cuồng nhân đi vào, cổ thiên đao, đến từ tiên cổ thế gia tiên đao cổ gia, là những năm gần đây xuất thế yêu nghiệt một trong. Hắn thực lực kinh người, một thanh trường đao hoành hành tiên giới một đời trẻ tuổi. Khó gặp đối thủ, cổ thiên đao tay phải khoác lên trên trường đao, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn lấy viên chiến đạm mạc nói. Cổ thiên đao, đáp ứng lời mời mà đến. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất đáp lại ta người. Viên chiến khẽ vuốt cằm, mà ngay sau đó, trong hư không lại có mấy cỗ khí tức liên tiếp bạo phát. Mỗi một cái, đều thập phần cường đại, lại đều là kim tiên cấp bậc tồn tại. Nơi xa tầng mây cuồn cuộn, chỉ thấy trong hư không có một đạo màu sắc rực rỡ quang hoa lưu truyền. Một cái vóc người mỹ lệ nữ tử thân cưỡi một đầu tiên lộc mà đến. Đây là cơ gia chi nữ, Cơ Phi Vũ. Có người nhìn lấy nữ tử kia, không khỏi kinh hô vô cùng. Nữ tử này, thân cưỡi tiên lộc, trong tay bưng lấy một trận cổ cầm, quanh thân tiên huy lưu truyền, có loại chỉ có thể nhìn mà thèm cảm giác, vô cùng siêu nhiên. Cơ gia, lưng tựa hai đại tiên đình, nội tình thâm hậu. Mà ngoại trừ vị kia nói chuyện say sưa hiên viên truyền nhân Cơ Võ bên ngoài, Cơ Đức cùng Cơ Phi Vũ chính là phổ biến nhất làm người biết rõ yêu nghiệt. Mà Cơ Đức hiện tại đã chết tại sở cuồng nhân trong tay, liền thiên tử kiếm đều bị đối phương cầm đi. Hiện tại cơ gia một đời trẻ tuổi bên trong còn có thể chống lên mặt bàn, chỉ còn lại cái này Cơ Phi Vũ. Nghe nói người này am hiểu cầm đạo, thực lực cường đại, có thể sánh vai ngũ phẩm kim tiên. Tại tiên bảng bên trong xếp hạng thứ 211, nữ trung hào kiệt, không tệ. Viên chiến cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn về phía một bên khác, chỉ nghe thấy chân trời có 5 đạo tiếng long ngâm vang vọng. 5 đạo ngũ hành long khí phóng lên tận trời, hùng hồn bá đạo long khí, tràn ngập hư không, mà tại ngàn vạn tiên huy bên trong. Một cái thân mặc long bào thanh niên chậm rãi bước ra, quanh thân ngũ long chi khí vờn quanh, ngang bán đứt thế, khiến bốn phương thiên kiêu vô cùng e dè. Tần gia trẻ mồ côi, Tần Thiên Nhai, Tần Thiên Nhai, Tử Vi Tinh Tần gia người. Tại 20 mấy năm trước, Tử Vi Tinh rơi vào sở cuồng nhân trong khống chế, mà hắn lại đem trưởng khống Tử Vi Tinh quyền năng giao cho Tuyệt Vô Thần, làm cho đối phương vì hắn chỉnh lý Tử Vi Tinh phía trên thế lực. Mà Tần gia cận kề cái chết không theo, vì chỉnh lý thế lực, Tuyệt Vô Thần đối nó tiến hành một trận đại thanh tẩy, một trận gần như là nghiền ép thức thanh tẩy. Tần gia tuy nhiên có đại la tọa trấn, nhưng là tại Tử Vi Tinh quyền năng phía dưới vẫn như cũ không cách nào phản kháng. Toàn cả gia tộc chết hơn phân nửa, duy nhất có thể chạy ra Tử Vi Tinh cũng chỉ có thu hoạch được một đạo tiên giới ý chí, trở thành giới tử yêu nghiệt Tần Thiên Nhai. Bởi vì chuyện này, Tần Thiên Nhai cùng Tuyệt Vô Thần cùng thần ma nhất mạch thế như thủy hỏa, không chết không thôi, cơ hồ gặp một lần liền muốn đánh nhau một trận. Bất quá Tần Thiên Nhai tại đi vào tiên giới về sau, thu hoạch được một cọc cơ duyên không nhỏ, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, dần dần nhảy lên tới tiên bảng thứ 24. Ngay sau đó Tần Thiên Nhai về sau, lại có mấy vị thiên kiêu yêu nghiệt, toàn bộ đến, ở trong đó, có yêu tộc cùng kỳ nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc, cũng có nhân tộc một số tiên cổ bá chủ thế lực tồn tại. Oanh, chân trời thiên lôi cuồn cuộn, chỉ thấy ngàn vạn lôi đình hội tụ, hóa thành một cái sáng chói chói mắt to lớn lôi cầu. Cái kia lôi cầu, quá mức to lớn, giống như một khỏa hằng tinh giống như, ẩn chứa vô cùng lực lượng cuồng bạo, càng là nóng rực cùng cực, thiêu đốt khắp nơi. Mà tại cái kia lôi cầu bên trong, có một bóng người như ẩn như hiện. Cỗ lực lượng này, chẳng lẽ là tiên bảng thứ 13 Lôi Dương Tử? Có người kinh hô một tiếng, cho dù là Cơ Phi Vũ, Cổ Thiên Đao, Tần Thiên Nhai dạng này tiên bảng 30 vị trí đầu yêu nghiệt cũng không nhịn được toát ra vẻ kiêng dè. Tiên bảng 20 vị trí đầu cùng 20 bên ngoài cơ hồ là một đạo đường ranh giới. Tuy nhiên tu vi khả năng không sai biệt lắm, nhưng phát huy ra chiến lực tuyệt đối không đồng dạng. Là yêu nghiệt cùng nhất lưu chính là tuyệt đỉnh yêu nghiệt khác nhau. Đi, chỉ nghe thấy một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, cái kia to lớn vô cùng lôi cầu liền giống như đại tinh nện xuống. Bao phủ toàn bộ ngũ hành sơn, cỗ lực lượng kia mạnh, cơ hồ muốn đem toàn bộ ngũ hành sơn đều hủy hoại chỉ trong chốc lát giống như. Nơi này chính là viên tổ tự phong chi địa, há có thể dung ngươi tùy tiện phá hư. Viên chiến thét dài một tiếng, tay bên trong kim sắc thần côn trụ sở, hai tay vỗ ngực, một cỗ vô cùng khủng bố dọa người hung sát trong nháy mắt bộc phát ra. Tràn ngập thiên địa, chỉ nghe gầm lên giận dữ, viên chiến yêu khí trùng thiên, thân hình tăng vọt, đúng là trong nháy mắt thì hóa thành một đầu trăm vạn trượng cự viên. Trên người một sợi lông liền giống như từng cây cự đại thạch trụ. Bắp thịt càng dường như từng tòa đại sơn giống như liên miên chập trùng. Ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh người. Giống, viên chiến hai mắt đỏ thẫm, lỗ mũi thở hổn hển, năm ngón tay một nắm, tựa hồ đem hư không bóp nát giống như một quyền đánh ra. Quyền cùng lôi cầu ầm vang va chạm, vô cùng kinh khủng trùng kích lực khuếch tán. Phương viên trăm triệu dặm tầng mây ầm vang vỡ vụn, không gian nổ tung, bốn phía như gần mặt nhật thiên tai. Ngũ hành sơn bên ngoài, từng tòa sơn phong liên tiếp sụp đổ, hóa thành bột mịn, vô cùng dọa người quyền kình tại lôi cầu bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Không tiêu một hồi, lôi cầu giữa trời một vụ nổ, hóa thành vô tận hồ quang điện khuếch tán ra tới. Toàn bộ ngũ hành sơn dường như hóa thành một cái lôi đình cuồn cuộn, nhưng những thứ này lôi đình bị viên chiến lực lượng đánh nát qua. Uy lực của nó đã không đủ đối ngũ hành sơn tạo thành quá khổng lồ phá hủy. Hừ, tiên bảng thứ 10, đích thật là danh bất hư truyền. Trên bầu trời truyền tới một thanh âm đạm mạc, chỉ thấy tại vô tận lôi đình còn quấn, một đạo thân mang bạch y bóng người hiện lên, tóc đen bay phấp phới, kiệt ngao bất thuần. Quả nhiên là hắn, Đông Vương giáo Lôi Dương Tử. Đông Vương giáo, tiên giới một cái cổ lão giáo phái, là gần với tiên đình loại này bá chủ thế lực đỉnh phong tiên cổ bá chủ. Cũng có một chút yêu nghiệt sinh ra. Ở trong đó, nổi danh nhất chính là vài thập niên trước tên nổi như Cồn Đông Vương giáo giới tử Trác Đông Lai. Người này cuối cùng còn tu hành ra chí tôn tiên thể, âm dương lưỡng nghi thể. Nhưng về sau, lại bị Sở Cuồng Nhân giết đi. Mà Lôi Dương Tử là sau đó Trác Đông Lai về sau Đông Vương giáo toàn lực bồi dưỡng yêu nghiệt. Người này có được đỉnh phong lôi hỏa tiên thể, kiêm tu Đông Vương giáo thuần dương chi lực, cùng mặt khác một môn đỉnh phong lôi đình tu hành pháp. Tại lôi hỏa tiên thể tác dụng dưới, đem cái này hai môn đỉnh phong tu hành pháp dung hợp tại một khối. Một tay lôi hỏa dung hợp chi đạo, tại một đời trẻ tuổi riêng một ngọn cờ, có thể xưng nhất tuyệt. Hiện tại, người tới cũng đã không sai biệt lắm đi. Viên chiến, người mời chúng ta tới, không phải liền là nói muốn dùng võ kết bạn sao? Hiện tại, còn không xuất thủ sao? Lôi Dương Tử từ tốn nói. Đây cũng là hắn vừa đến đã động thủ nguyên nhân. Hắn lời nói vừa dứt, còn lại mấy cái yêu nghiệt cũng đều là ánh mắt ngưng tụ. Vận sức chờ phát động, chuẩn bị xuất thủ nhất chiến. Tiên bảng bài danh, ta đã sớm không quen nhìn. Ta chi thực lực, tuyệt đối không chỉ thứ 27 tên. Cổ thiên đao tay cầm bên hông trường đao, lẫm liệt đao ý tại bốn phía quanh quẩn ra. Không tệ, ta hôm nay ngược lại là nghĩ sẽ phải sẽ các ngươi những thứ này 20 người đứng đầu yêu nghiệt. Đến tột cùng là dựa vào cái gì xếp tại trước mặt của chúng ta? Tần Thiên Nhai quanh thân có ngũ hành long khí vờn quanh, uy áp bá đạo, mà liền tại chúng yêu nghiệt chuẩn bị lúc động thủ, bên trong thiên địa bỗng nhiên có một cỗ khí tức đi vào. Cỗ khí tức này cũng không cường đại, nhưng lại mang theo một cỗ thiên nhiên siêu nhiên chi ý, khiến người vô pháp coi nhẹ. Tất cả mọi người đều là nhịn không được nhìn về phía khí tức kia nơi phát ra. Chỉ thấy tại ngũ hành sơn ở dưới chân núi, có hai bóng người, một trước một sau, hướng về đỉnh núi chậm rãi đi tới. Mà đi ở trước nhất một người, chính là một cái thanh niên áo trắng, khuôn mặt tuấn dật xuất trần, bên hông treo lơ lửng cổ kiếm cùng quyển sách. Hắn không có hiển lộ ra hơi thở khủng bố cỡ nào. Lại tại lúc này, lại trở thành phương thiên địa này trung tâm. Tất cả mọi người nhịn không được nuốt ngụm nước. Đồng tử rung mạnh, bởi vì, bọn họ nhận ra người này. Che đậy thiên hạ, nhất cuồng nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.